phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, người đâm phá thiên, chúng ta đều cùng ngươi. Chỉ có nhìn đến quá lâu Mộ Yên nhảy vào thú triều trung thân pháp do như quỷ mị chạy chằm giết người. Tài năng thể phải nhận được cái cô gái này có bao nhiêu bạo lực. Đặc biệt có thể so với yêu thú thân mình cường ngạnh độ càng là dẫn tới vô số người cực kỳ hâm mộ. Đương nhiên, không chỉ có hâm mộ, đỏ mắt ghen tị cũng không ít, thậm chí có người còn động muốn cướp đoạt luyện thể công pháp tâm tư. Ở Thiên Linh Đại Lục luyện thể công pháp thập phần rất thưa thớt, thậm chí cơ hồ không có, khả chỉ cần đạt được một quyền, tương lai thành tựu tuyệt đối không có giới hạn. Lâu Mộ Yên đỉnh vô số người phức tạp ánh mắt cùng Vân Tử Mặc đám người trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Bận việc nửa đêm bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày ở chạy đi đi sau thành trì. Đại lục phong vân tranh phách tái đấu vòng loại trừ bỏ muốn chém sát nhất định số lượng yêu thú đạt được tích phân, dự thi nhân viên phải ở quy định trong thời gian đuổi tới trung tâm khu lớn nhất phong lôi thành. Tập hợp, thời gian một khi vượt qua đem coi là tự động buông tha cho tiếp tục trận đấu tư cách. Bất kể là cái nào tập hợp điểm truyền tống vào mọi người là ở tái trường không gian bên cạnh khu. Cách trung tâm khu rất xa, bởi vậy phải một bên chém giết yêu thú đạt được tích phân. Một bên mã không ngừng nghỉ chạy đi, đợi bọn hắn thân ảnh biến mất ở trên tường thành sau. Kia năm người đi đến một cái không ai góc thương lượng khởi đối sách. Lão đại, cái kia nữ nhân tuy rằng chính là kiếm vương trung giai tu vi, nhưng là chiến lực lại thật cường hãn, chúng ta ra khỏi thành sau còn vây giết bọn hắn sao? Năm người trung diện mạo âm nhu nam tử suy nghĩ sâu xa hỏi. Bên cạnh hoàng y nữ tử ánh mắt lộ ra vài phần châm chọc. Các ngươi không phát hiện nàng ngày hôm qua ở thú triều lý chủ yếu là dựa vào hai điểm sống sót. Sao, kia hai điểm, nhất là nhanh như quỷ mị thân pháp, nhị là có thể so với yêu thú cường ngạnh thân thể, hoàng y nữ tử giơ lên hai ngón tay. Ôn nhu hỏi, các ngươi chẳng lẽ đối kia thân pháp cùng luyện thể công pháp liền chút không hề động tâm? Nàng mới không tin mấy người hội không đánh kia nữ nhân thân pháp cùng luyện thể công pháp chủ ý. Nàng tôn trọng mềm mại vì Mỹ, tâm ngoan thủ lạt phải làm ở bên trong, nhưng là hy vọng thân thể của chính mình độ cứng có thể cùng yêu thú có liều mạng. Kia đại biểu nhưng là thực lực cùng chiến lực, âm nhu nam tử mị mị ánh mắt, do dự sẽ nói. Tự nhiên là tâm động, nàng dựa vào cường ngạnh thân thể tố chất cùng thân pháp có thể ở yêu thú. Đàn trung linh hoạt chạy chém giết, nhưng chống lại chúng ta lại không nhất định hữu dụng, nam tử cao lớn âm tình bất định sắc mặt. Cuối cùng bị quyết tuyệt thay thế, không đưa bọn họ trừ bỏ về sau ắt phải hội trở thành trong lòng họa lớn. Nếu thật sự không địch lại, chúng ta đều có chạy trối chết thủ đoạn. Có cái gì khả do dự, huống chi của chúng ta tổng thể thực lực khả mạnh hơn bọn họ hơn. Hiện tại trước tiên ở trong thành nghỉ ngơi, chờ bọn hắn vừa ra thành chúng ta liền đi theo trừ sau mau, nam tử cao lớn là một cái cắt cổ động. Tác, bọn họ chung có hai gã kiếm hoàng, ba gã kiếm vương cao nhất, lại là trung đẳng quốc đến kiếm sư. Làm sao có thể dễ dàng đã bị kia nữ nhân đêm qua biểu hiện kinh sợ không dám thi hành nguyên kế. Hoài, trọng yếu nhất là, kia nữ nhân trên người thân pháp cùng luyện thể công pháp bọn họ vô luận như thế nào đều phải lấy. Đến, lão đại, chúng ta muốn hay không hướng đế quốc một khác đội nhân truyền cái tin tức. Nhất định bảo trì ôn hòa tươi cười nam tử hỏi, nam tử cao lớn cắn chặt răng nói. Tạm thời không cần, ta trước đem kia mấy người tin tức nhớ ghi lại rồi. Nếu là khác thường biến lại truyền tống tin tức đi qua. Dù sao ta cùng ta kia vị đại ca quan hệ chẳng phải tốt là mần nì ân. Lưu cái chuẩn bị ở sau cũng không sai, mấy người thay phiên giám thị Lâu Mộ Yên mấy người nhất cử. Nhất động, những người khác ngồi xuống khôi phục, chờ phóng ra. Khách sạn trong phòng, Lâu Mộ Yên đem có thể dùng đến luyện chế đan dược yêu thú tinh hạch lấy ra. thưa lại đều ném cho mấy con linh sủng cắn nuốt luyện hóa. Bất quá đại bộ phận tinh hạch đều vào Miểu Miểu bụng. Dù sao ngũ giai yêu thú tinh hạch đối khác tam chỉ yêu thú mà nói tác dụng không lớn như vậy. Đặc biệt băng kích, một viên cũng chưa phân đến, đem thân thể khôi phục tới đỉnh phong trạng thái sau. Màn đêm lại một lần nữa buông xuống. Chính là đêm đó vô cùng bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, mấy người đang khách sạn đại đường hội họp, đi ra thành trì. Hôm nay có không ít người nhìn chằm chằm chúng ta, Vân Lan cau mày nói. Lâu Mộ Yên cũng phát hiện, nàng mặt mang xin lỗi, thật có lỗi, xem ra ta cho các ngươi chọc không cần thiết phiền toái, nghĩ đến không ít người đối nàng luyện. Thể công pháp nổi lên tranh đoạt chi tâm, nàng vô tình muốn đem khác 5 người tha xuống nước, nhưng không hối hận đêm qua hành động, càng làm không được làm việc sợ hãi rụt rè. Nếu trừ bỏ hắn ca ngoại mấy người cũng cảm thấy nàng liên lụy bọn họ. Nàng liền một mình hành động đi, thật có lỗi cái gì? Chúng ta lựa chọn tham gia đại lục phong vân tranh phách tái liền ý nghĩa vô hạn phiền toái cùng. Nguy hiểm, nếu ngay cả này đó tính toán cò con mọi người không đối phó được. Con nói hà vọt vào tiền 100 danh. Vân Lan mắt trung thần sắc nghiêm cẩn. Hắn không biết là Lâu Mộ Yên đêm qua hành vi có cái gì không ổn. Nên phô trương thời điểm nên cao điệu, người khác quen mắt lại như thế nào? Vân Tử Mặc lườm nàng liếc mắt một cái nói. Thu hồi ngươi tưởng một mình hành động tâm tư, ngươi chính là đâm phá thiên chúng ta đều cùng ngươi cùng nhau chịu trách nhiệm ni có thể ở. Phong vân tranh phách tái chung cao điệu được rất tốt đến. Cũng là một loại không sai thể nghiệm. Ngươi tùy ý, chúng ta đều phụng bồi đến cùng, phó thân trên mặt vựng khai một cái văn nhã tươi cười. Ngữ khí lại khí phách 10 phần, chỉ giật hiên đối Lâu Mộ Yên ôm tiểu tâm tư, càng là thầm nghĩ túng nàng. Những người đó đến một cái sát một cái, đến một đôi sát một đôi. Ngươi cứ việc buông ra ngoạn, bọn họ đã đem ta muốn nói đều nói, Lâu Mộ Bạch trong mắt mang. Theo vài phần bất đắc dĩ cười nói. Lâu Mộ Yên chính là cái không chịu ngồi yên tính tình. Đi đến nơi nào đều là một phen tinh phong huyết vũ. Liên tính không bản thân tìm việc, sự tình cũng sẽ chủ động đưa lên cửa. Bọn họ đều vui cùng nàng ngoạn đến cùng. Lâu Mộ Yên thật không nghĩ tới mấy người chẳng những không trách nàng. Còn làm cho nàng tiếp tục đi thống rắc rối. Chính là trong lòng về điểm này tiểu tính toán cũng triệt để tiêu tán. Đã 5 người như vậy tin tưởng nàng, nàng cũng không thể làm cho bọn họ thất vọng rồi mới là. Lựa chọn đến tham gia đại lục tranh phách tái làm sao có thể không lớn triển quyền cước. Không ngoạn cũng đừng đến, muốn ngoạn liền ngoạn đại. Được rồi, coi ta như vừa rồi chưa nói, Lâu Mộ Yên mi mày gian nhiễm một tầng lo lắng. Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, muốn ngoạn liền ngoạn kích thích điểm. Đến lúc đó nhưng đừng sợ hãi rụt rè buông tay không được chân, cái cô gái này quả nhiên liền. Không có an phận tâm ni bọn họ ra khỏi thành sao, có không ít người theo đuôi, chính là cũng không có nhúc nhích thủ, ước chừng đi rồi nửa canh giờ. Ra khỏi thành trì phụ cận kia phiến bình nguyên, bọn họ tiến vào một mảnh rậm rạp rừng cây, đây là chạy tới trung tâm khu vực tất kinh đường, Lâu Mộ Yên lỗ tai hơi hơi giật giật. Xem cách đó không xa một viên đại thụ, đạm cười một tiếng, đều xuất hiện đi, nan cho các người ở chỗ này chờ lâu như vậy, nàng tiếng nói vừa dứt. Theo kia khỏa đại thụ thượng nhảy xuống 5 người, đúng là ở thành trì chung cùng chi xung đột mấy người. Xem ra các người đã khẩn cấp chuẩn bị đi tìm cái chết, nam tử cao lớn về phía trước một bước. Trong mắt toàn là sát khí, khác 4 người nhanh chóng tách ra. Đem 6 người vây quanh, hoàng y nữ chính ôn nhu cười nói, nhớ kỹ đừng đụng tới cái kia nữ nhân mặt, ta còn muốn lột ra đến làm mặt nạ ra người đâu, đi. Chờ chúng ta đùa chết, kia khuôn mặt ra chính là của ngươi, mấy người hào không kiêng kỵ lời nói triệt để khơi dậy Lâu Mộ. Bạch mấy người trong lòng sát ý, Lâu Mộ Yên tùy ý quét hoàng y nữ tử liếc mắt một cái. Nhịn không được lộ ra mặt hình như có giống như vô ý cười. Nàng sống lưỡng thế, còn lần đầu tiên có người muốn đem mặt nàng ra lột ra làm mặt nạ da người. Thú vị, hết chương.